Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 18, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. S cấp phản nhẫn, bình thường là chỉ phản bội thôn sở hữu ảnh cấp thực lực cường giả siêu cấp. Đối với hắn thì ra chỗ ở làng cùng với nhẫn giới hòa bình vốn có cường đại uy hiếp tính ninja. Konoha ninja thôn ở Colus trốn tránh đệ một ngày bắt đầu. Liền tuyên bố Colus vía cấp phản nhẫn, cũng hướng toàn bộ ninja thế giới treo giải thưởng 100 triệu chóc nã. Có thể thấy được Konoha thôn đối với hắn là bực nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây đối với bất kỳ một cái nào trốn tránh ninja mà nói, đều là một kiện đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Càng không cần phải nói, Colus hiện tại bất quá là một cái 13 tuổi thiếu niên. Người thanh niên, người dường như cảm thấy rất kiêu ngạo a. Võ sĩ thủ lĩnh từ trong đám người đi tới, dùng giọng tán thưởng nói rằng, dứt bỏ song phương lập trường không nói chuyện. Hắn đối với Colus đối mặt hơn 100 tên mạnh mẽ đại vũ sĩ vây quanh mà sắc mặt không thay đổi. Chuyện trò vui vẻ khí độ phi thường bội phục. Tối thiểu, ở thiết quốc hắn chưa từng thấy qua như vậy có quyết đoán người thanh niên. Khó trách hắn có thể một đường từ nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn tuôn ra tới. Đồng thời giết chết vô số cao thủ. Hiện tại lại bị treo giải thưởng 100 triệu. Quả nhiên có đạo lý của hắn. Người của ta giá cả có chừng 100 triệu a. Đây là một việc cỡ nào khiến người hưng phấn cùng kích động sự tình a. Colus cười cười, nói rằng, nếu như không phải ta còn muốn tiếp tục sống sót, ta đều có loại đem mình giết chết đi lĩnh treo giải thưởng trùng động. Ha ha, người thanh niên, chỉ bằng ngươi mới vừa nói mấy câu nói kia, ngươi liền đáng giá cái này 100 triệu treo giải thưởng. Võ sĩ thủ lĩnh khen ngợi nói rằng, bây giờ xem ra, ta duy nhất xuất động thập cái đại đội tới đối với ngươi tiến hành vây giết. Cũng không có chuyện bé xé ra to. Cảm ơn ngươi khích lệ. Ta rất vinh hạnh. Colus nói rằng, bất quá, ta có một chút không phải minh bạch là, ngươi là như thế nào chuẩn bị bắt được vị trí của chúng ta. Thứ cho ta nói một câu bất kính nói. Các người võ sĩ dường như cũng không cụ bị phát hiện chúng ta hành tung năng lực. Ngươi nói một chút không sai. Võ sĩ thủ lĩnh gật đầu, cũng không có có sinh khí. So sánh các ngươi ninja cường đại đáng sợ nhẫn thuật, chúng ta võ sĩ đích xác không có bất kỳ ưu thế. Trên thực tế, ngoại trừ thực lực cường đại, kinh nghiệm thực chiến phong phú lão chiến sĩ ở ngoài, cơ hồ không có vài cái võ sĩ có thể phân biệt đi ra các ngươi dùng biến thân thuật tiến hành ngụy trang. Bất quá, ngươi dường như quên mất một vật, đó chính là đầu óc. Võ sĩ thủ lĩnh lấy tay vỗ vỗ đầu của mình, vừa cười vừa nói, ngươi những lời này là có ý gì? Colus nhíu nhíu mày, đội ngũ của các ngươi bên trong có Hyuga nhất tộc nhân, có phải hay không? Võ sĩ thủ lĩnh hỏi, là, vâng, đúng, Colus gật đầu, Hyuga gắt tộc nổi danh khắp thiên hạ, bạch nhãn động sát lực được xưng đệ nhất thiên hạ, càng hơn Uchiha nhất tộc Seragon. Võ sĩ thủ lĩnh nói rằng, làm ta biết các ngươi trong đội ngũ có Hyuga nhất tộc nhân. Chúng ta đây có thể rất dễ dàng suy đoán ra tới. Các ngươi có thể lợi dụng bạch nhãn rất thoải mái tìm được chúng ta bố phòng khe hở cùng nhược điểm. Ta nói đúng không? Võ sĩ thủ lĩnh hỏi. Rất đúng. Colus lần nữa gật đầu. Cho nên, ta liền mệnh lệnh có thuộc hạ tiến hành giới nghiêm bố phòng thời điểm. Cố ý chừa lại một cái rõ ràng khe hở. Võ sĩ thủ lĩnh dương dương tự đắc nói. Ta nghĩ nếu như ta lưu lại như vậy một cái rõ ràng khe hở lời nói, lấy các ngươi ninja cuồng vọng tự đại không phải đem chúng ta võ sĩ để ở trong mắt tâm tính, nhất định sẽ một đầu ngã xuống tiến vào. Kết quả, cùng ta dự đoán hầu như giống nhau như đúc, các ngươi quả thực bị lừa. tiến nhập ta bầy vòng vây. Ha ha, võ sĩ thủ lĩnh người ha ha, ngươi rất tốt, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Golas không nháy một cái nhìn võ sĩ thủ lĩnh, nói rằng, ngươi là một nhân tài, ta hôm nay liền không giết ngươi. Các loại, chờ, ngày sau ta quân lâm thiết quốc, sẽ mệnh ngươi vì vũ tông thống suất đại tướng, thay ta quét ngang toàn bộ ninja đại lục, nhất thống thế giới. Người thanh niên, từ ta thấy ngươi đầu tiên mắt bắt đầu, ta liền biết ngươi rất ngông cuồng. Võ sĩ thủ lĩnh đầu tiên là sửng sốt, lập tức phá lên cười. Chỉ bất quá, ta không có nghĩ tới là, ngươi lại sẽ dầm dĩ ngạo mạn vọng đến loại trình độ này. Quả thực không biết trời cao đất rộng, phải không? Colossus thản nhiên nói, ninja thế giới, cường giả như mây, vô số kể. Võ sĩ thủ lĩnh nói rằng, nhưng là, ngoại trừ trong truyền thuyết ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân ở ngoài, cho tới bây giờ cũng không có người có thể làm được thống cả một cái ninja thế giới. Mặc dù là năm đó Konoha thôn người khai sáng, được khen là ninja chi thần, đệ nhất Hokage Senju Hashirama cũng vô pháp làm được. Người một cái 13 tuổi người thanh niên, lại nói ra như vậy mấy câu nói, không phải trời cao đất rộng vậy là cái gì? Hắn quát lên, năm đó lục đạo tiên nhân khai sáng nhẫn tông, mà tương lai ta thì sẽ khai sáng vũ tông. Colossus lạnh lùng nói, lục đạo tiên nhân có thể làm được sự tình, ta Colossus giống nhau có thể làm được. Hơn nữa, ta sẽ làm so với lục đạo tiên nhân tốt hơn. Hanh, có chí khí. Võ sĩ thủ lĩnh người nhạt nói rằng, bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, ta hiện tại liền muốn đem ngươi bắt lại đi tiễn Konoha thôn lĩnh tiền thưởng. Hắn vừa nói, một bên cả người cấp tốc lui về phía sau. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với Konoha thôn truyền tới Colossus có quan hệ tình báo cực kỳ kiêng kỵ, không muốn lấy thân thử hiểm. Ngươi không cần như thế sợ, bởi vì ta đã sớm nói sẽ không giết ngươi. Colossus vừa cười vừa nói, chết tiệt tiểu quỷ, ngươi quá kiêu ngạo. Trong lúc bất chợt, bên cạnh truyền đến giống to một tiếng, một người cao đạt đến 2 thước, cầm trong tay song kiếm người đàn ông trung niên nhanh chóng xông lại, hung hăng hướng về Colossus hai vai bổ tới. Dũng khí có thể tăng, thế nhưng Colossus lắc đầu, hắn đứng ở nơi đó, ổn như bàn thạch, vẫn các loại, chờ, nam tử trung niên song kiếm sắp chém ở trên người hắn lúc mới bắt đầu hành động, làm, theo một tiếng thanh thúy kim loại ầm vang, Colossus tả quyền trực tiếp đánh bể trong đó một thanh trường kiếm, mà tay phải của hắn thì nhẹ nhàng vung lên, khoác lên tráng hán một cánh tay bên trên, cường đại lực đạo phun ra. Lập tức liền cắt nát bên ngoài cánh tay, tay phải hắn quơ tới, đem trường kiếm cầm trong tay, xoát, hàn quang lóe lên, Colossus một kiếm chặt đứt chàng hán đầu lâu, tiên huyết phun ra ngoài xa hơn 2 mét, chàng diện huyết tinh, thảm liệt không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.